Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 96, hay tiểu thư yêu cầu. PS: Cầu đề cử, cầu khen thưởng. Tục ngữ thuyết bắt người ta tay ngắn, ăn người ta nhu nhược. Tại người thuyết cái này Tần Nhược là nữ nhân, chính mình sợ hắn cái bóng. Nếu như nàng thật muốn gây bất lợi cho chính mình, lần trước liền đã có thể động thủ. Làm gì còn đưa thiếp mời Tử Tương chính mình chiêu quá khứ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng không tại chối từ. Nãi nãi tại nghiêu nữ nhân, có thể nghiêu qua chúng ta nam nhân dưới hông thần thương sao? Sau đó liền cùng Kiều Duệ cùng một chỗ hướng về phủ đi ra ngoài. Cái này cùng nhau đi tới, cái này Kiều Tam thiếu gia tất cả đều là nghênh ngang. Rất sợ người khác không biết đạo hắn là đi gặp này Tần Hoa Khôi. Chỉ là tại hai người chính muốn đi ra đại môn lúc, liền nghe có người giọng dịu dàng hô đạo: Lý Cửu. Kiều Duệ nghe thấy thanh âm về sau, dưới thân thể ý thức run rẩy một chút. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỗ nào còn không biết đạo người lên tiếng là ai. Dù sao tại cái này Kiều phủ bên trong làm cho Kiều Duệ sợ thành dạng này chỉ có một người. Đó chính là Kiều Diệu Tuyền. Hắn quay đầu, đã thấy Kiều Diệu Tuyền chính là một đường chạy chậm chạy đến. Nàng hôm nay đổi thân thể nam trang, tuy nói là một thân tài tử ăn diện thế nhưng là này tinh xảo ngũ quan cùng tiết nộn da thịt, để cho nàng lộ ra rất là thanh tú. Trong chớp mắt, nàng liền duyên dáng yêu kiều đứng tại trước người hai người. A, nhị tiểu thư, muộn như vậy, người mặc đồ này là muốn xuất phủ sao? Lý Mộc nhưng cùng cái này nhị tiểu thư đã giảng hòa. Hai người quan hệ bởi vì lần trước cùng ra ngoài hiện tại nghiêm chỉnh như là hảo hữu. Đến tại thân phận gì chênh lệch, trong mắt hắn tự hồ cho tới bây giờ cũng không tính là chuyện gì. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, nhị tiểu thư thở dài ra một hơi, nhìn lấy hắn đạo: Lý Cửu, ngươi hôm nay làm sao không thư đến phòng? Có phải hay không lại lười biếng? Ta Minh Nhật liền đem việc này nói cho tỷ tỷ, để hắn phạt ngươi chép 3 ngày thi từ. Đến, cô gái nhỏ này ngược lại là biết mình uy hiếp. Bất quá nàng lời nói nghe giống như là trách cứ, tuy nhiên lại giống như là tại quan tâm. Lý Mộc Nhiên cũng không phải người ngu, đương nhiên nghe ra lời nói bên trong hàm nghĩa, chỉ là trong lòng cảm thán nói: ngươi nơi nào có tỷ tỷ ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ sau này mình tại cũng không trở về được thư phòng đi. Bất quá cô gái nhỏ này nói đến chuẩn xác, chép sách ngược lại là đã bắt đầu. Nhìn qua một mặt ngây thơ nhị tiểu thư, hắn lại là không muốn đem mình bị điều đi sự tình nói ra. Nếu không dựa vào tiểu bá vương tính cách tất nhiên trở về chất vấn đại tiểu thư. Nghĩ thông suốt về sau, liền cười đạo: nhị tiểu thư chỉ sợ thư phòng ta tạm thời qua không? Mấy ngày trước đây tiên sinh kế toán ngẫu nhiên đạt được phong hàn, vài ngày nghỉ, Trương tiên sinh lại đề cử ta, cho nên ta hiện tại đành phải tại phòng thu chi trước bận bịu đoạn thời gian. Kiều Diệu Tuyền từ ngày đó sự tình qua đi, đối với hắn lời nói không chút nào nghi, cười khanh khách đạo: thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi buổi sáng lười biếng đâu, hại ta không công tại thư phòng các loại một ngày. Nguyên lai là thăng chức, tỷ tỷ thật sự là có ánh mắt. Nói xong tùy ý nhìn một cái mắt sắc tiểu thư, nhị tiểu thư gặp Kiều Duệ trong tay có mở đầu bái thiếp, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm: Duệ đệ, là ai ngươi tiến đến dự tiệc a? Kiều Duệ vừa thấy được Kiều Diệu Tuyền cả người là thuộc về hoàn toàn trạng thái đờ đẫn. Mắt thấy Kiều Diệu Tuyền liền muốn tiến lên xem xét, hắn vội vàng đối Lý Mộc Nhiên nháy mắt ra dấu. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng minh bạch lợi hại trong đó quan hệ. Vạn nhất bị nhị tiểu thư biết mình hai người qua này pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa uống hoa tửu, chỉ sợ đến lúc đó chính mình lại phải bị bản tử, há? Đây là sát vách Tô phủ gia công tử, Tô Thức đưa thiếp mời tử, ước Tam thiếu gia tiến đến uống rượu. Kiều Duệ nghe xong gấp vội vàng gật đầu phụ họa đạo: Tuyền tỷ thật sự là Tô tiểu nhị tìm ta qua uống rượu. Kiều Diệu Tuyền trực tiếp xem nhẹ Kiều Duệ, đạo: các ngươi qua uống rượu, có phải hay không qua phiêu hương lâu ăn mồ hôi? Không phải đâu, Kiều Diệu Tuyền mới bao nhiêu lớn, thế mà biết rõ đạo phiêu hương lâu. Cổ nhân quả nhiên là trưởng thành sớm, đã đều đã bị vạch trần. Hắn cũng không đang làm cái gì giấu giếm trực tiếp đạo nhị tiểu thư. Sự tình không phải ngươi muốn như thế. Mấy ngày trước đây này Tần Hoa Khôi ngửa mộ thiếu gia tài học. Chỉ là thời gian quá ngắn hai người không làm càng thâm nhập giao lưu. Xảo là Tô thiếu gia cũng là Tần Hoa Khôi khách quý. Bởi vậy thiếu gia mới dự định cùng Tô thiếu gia cùng nhau tiến đến. Người nói đúng hay không? Thiếu gia, đúng đúng. Lý Cửu nói đúng, Kiều Diệu Tuyền gặp hắn thuyết sát có kỳ sự. Cũng không có hoài nghi, mà chính là nhãn châu xoay động thuyết đạo, đã này Tần Nhược thưởng thức duệ đệ tài học. Lý Cửu ngươi liền không cần đi, tin tưởng duệ đệ một người có thể. Cô nàng này quản thật là với bao quát, thật vất vả có ra ngoài tản bộ thời cơ. Mặc dù nói mình bản không nguyện ý, có thể ai nguyện ý làm cả một đời long chung chim. Ông bên trong ba ba, còn nữa thuyết hắn chạy tới cửa, nghĩ một hồi hắn một mặt sầu khổ đạo nhị tiểu thư. Kiều phủ tốt xấu tại Lư Châu Thành cũng có chút danh tiếng. Nếu để cho người biết rõ đạo tam thiếu gia đi ra ngoài bên ngoài liền cái người hầu đều không có. Chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Kiều Diệu Tuyền nghe hắn như thế một thuyết trên mặt lược có chút không vui đứng lên. Sau đó hừ đạo, ngươi nếu là muốn đi liền trực tiếp thuyết. Làm gì tìm dạng này lấy cớ. To như vậy Kiều phủ chẳng lẽ liền cái gia đình cũng không tìm tới. Bất quá ngươi muốn qua cũng không phải là không thể được. Nhưng là phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ở một bên Kiều Duệ tuy nhiên e ngại Kiều Diệu Tiền có. Thể là hôm nay Lý Mộc Nhiên nếu là không đi theo vậy mình cái kia còn làm cái cọng lông. Hắn đoạt tại Lý Mộc nhưng trước đó hỏi thăm, điều kiện gì? Nếu là có thể làm đến, Lý Cửu hết thảy đáp ứng ngươi, Kiều Diệu Tuyền nghe xong trên mặt cười đến nở hoa. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, trong đầu nhớ tới cái này Kiều Diệu Tuyền nhảy múa, thầm nghĩ, đoán chừng không phải cái gì tốt điều kiện, hắn còn chưa muốn xong, lại nghe Kiều Diệu Tuyền thuyết đạo các ngươi cũng phải mang ta cùng đi. Thảo. Kiều Diệu Tiền lời vừa mới dứt, Lý Mộc Nhiên trong lòng chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng chỉ có một chữ này có thể hình dung. Nghe nói qua mang theo Từ gia công tử đi dạo hầm lò tử, đánh bạc, ăn cơm, nhưng chính là chưa nghe nói qua mang theo tiểu thư nhà mình đi dạo kỹ viện. Kiều Duệ cùng Lý Mộc Nhiên liếc nhau về sau, chăm miệng một lời hô to đạo không được. Kiều Diệu Tiền bị hai người bọn họ như thế một hô. Vừa mới thần sắc hơi có chút thu liễm, sau đó lẩm bẩm, vì cái gì không được? Các ngươi không phải đi nghiên cứu học vấn sao? Ta lại không quấy rầy các ngươi. Ngươi nhìn ta y phục này đều thay xong, nói xong vẫn không quên chuyển một vòng tròn. Cười đạo, ta mỗi ngày trên đường phố đều mặc thành dạng này, cũng chưa từng gặp có người nhận ra ta đến a. Lý Mộc Nhiên nghe xong vô cùng bất đắc dĩ, sau đó trợn mắt chừng một cái. Trước đó ngươi đó cũng là cực kỳ cách ăn mặc, hiện tại thế nào? Trên mặt sát nhàn nhạt bột nước, bờ môi hồng cùng hỏa một dạng, trọng yếu nhất là trước ngực hai viên thịt, nếu là trời sinh thiếu hụt thành tiểu man thầu cũng không bị gì. Nhưng bây giờ thì sao? Căn bản chính là siêu cấp bánh bao thịt lớn. Ta nhị tiểu thư, ngài có thể di động điểm đầu óc sao? Kiều Duệ tuy nhiên một mực sợ cái này nhị tỷ. Từ trước đến nay đều là nghe lời răm rắp, nhưng là bây giờ lại cũng bất đắc dĩ. Hắn cho Lý Mộc Nhiên liếc một chút sắc, ý tứ chính là, ta cái này nhị tỷ, ta hoàn toàn không có cách, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Sau đó chậm rãi một bên, ai, hắn đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó khuyên đạo nhị tiểu thư, chúng ta mặc dù là nghiên cứu học vấn, thế nhưng là này dù sao cũng là pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa. Người một cái nữ hài tử qua không tốt. Tại người ngươi thử tưởng tượng. Nếu là đại tiểu thư cùng phu nhân biết rõ đạo ta dẫn ngươi đi kỹ viện. Bọn họ không phải đem ta loạn côn trượng đánh chết không thể. Lý Mộc Nhiên là bất đắc dĩ cười đem nói cho hết lời. Dù sao đại tiểu thư cũng không phải ăn chay lớn lên. Hôm qua còn tưởng là mặt kính báo chính mình. Nếu là hôm nay chính mình thật đem cô gái nhỏ này đưa đến này pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa. liền theo đại tính tiểu thư, không phải giết ta sau tại nữ làm. Quả nhiên, nhị tiểu thư nghe xong Lý Mộc Nhiên chuyển ra mẫu thân của nàng cùng tỷ tỷ. Lại là không thể vừa mới như vậy tích cực, mà chính là cắn răng nhẹ giọng đạo. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.